Pokemon Du Ký, chương 150, Giấc mơ đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu cộc, hậu, Dragonite há miệng thở dốc sau khi ra đòn. Tuyệt chiêu Hyper Beam, tia hủy diệt, này có đặc điểm Pokemon càng mạnh thì tụ được năng lượng sẽ càng nhiều và tốc độ càng nhanh. Uy lực đòn đánh của mỗi con Pokemon khi sử dụng Hyper đều có khác biệt. Người ta đồn nhau rằng đây là tuyệt chiêu có thể không ngừng nâng cấp tăng lên uy lực. Cộng thêm độ phổ biến của nó. Có thể nói này là tuyệt chiêu tất học của đa số Pokemon khi có thể cũng là đòn tất phải dạy trong danh sách của huấn luyện viên cho Pokemon của mình. Vừa rồi, Dragonite có vẻ như đều dốc hết sức lực để đảm bảo đòn Hyper Beam. Tia hủy diệt, mình dùng ra đạt được uy lực lớn nhất, thậm chí còn khiến nó có chút hơi thoát lực sau khi dùng xong. Hiện tại là lúc nghiệm chứng kết quả. Bụi mù lui tán, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả người xem, chỉ thấy nền đất bên dưới Snorlax đã dạn nứt thành hình mạng nhện chằng chịt. Uy lực của đòn Hyper Beam, tia hủy diệt, Dragonite dùng ra có thể thấy được chút ít, mắt hơi hơi nâng lên phía trên, Snorlax giờ đã máu me đầm đìa cơ thể đôi chỗ hơi lộ ra xương cốt trắng hết. Nhìn quá thôi cũng khiến người cảm thấy tùm sợ hãi. Này nói tới bình thường ngoài Snorlax ra thật đúng là không gặp con Pokemon như nó nằm ì ra mặc kệ đối phương xúc đòn chán chê rồi đập chúng lên người. Quả nhiên ham ngủ đã lên tới cấp độ không màng cả sống chết. Nếu như thật sự cho 2-3 con mạnh cỡ như Dragonite cùng lúc tấn công như vậy. Sợ là Snorlax liền mất mạng ngay trong lúc ngủ rồi. Tại sao lại nói là nếu? Bởi lẽ rất đáng tiếc anh chàng Snorlax của chúng ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiếng sấm vẫn to và rõ ràng như trước, thậm chí người ngoài còn cảm thấy nó to và rõ ràng hơn lúc nãy nhiều. Cảm giác thật giống như Snorlax cố tình tăng cao tiếng ngáy để trêu chọc khinh bỉ bọn họ vậy. Trong lòng, đột nhiên có chút khó chịu, Snorlax đang rất nhanh hồi phục, cơ thể máu thịt be bét đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy hồi phục. Máu ngừng chảy, vết thương khép dần lại, những nơi xương nhô ra bên ngoài đã biến mất, vết thương hiện màu đỏ tươi ngập sức sống. Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người và Dragonite, Snorlax lộ ra tốc độ hồi phục nhanh tới kinh người. 3 phút, không, có lẽ chỉ mất 1 phút thôi tất cả thương tích đã lành lặn. Nửa phút sau, ngoại trừ vết máu loang lổ còn đang nhắc nhở chuyện vừa xảy ra, mọi người hầu như cảm giác Snorlax cùng lúc mới đến ban đầu không khác tí nào. Tiếng ngáy nhỏ nhỏ dần, kết quả dưới sự chờ mong của bao người cho rằng Snorlax rất nhanh sẽ tỉnh lại, khả năng ngay sau đó họ đều phát hiện tiếng ngáy tuy đã nhỏ đi nhưng lại nhanh chóng trở lại đều đều như lúc ban đầu. Này thật giống như Snorlax vừa làm một cơn ác mộng không thoải mái vậy. Chỉ là ngay sau khi ác mộng quấy rối vừa chấm dứt giấc ngủ của Snorlax lại trở về như lúc ban đầu. Ngọt ngào, say nồng, một giấc ngủ sâu chìm và thư thích, một giấc ngủ như bao giấc ngủ khác của Snorlax không hơn. Vô số người thở dài ngao ngán, Hives, không ngờ ngay cả mạnh như Dragonite được mệnh danh là kẻ có thể tiêu diệt thần cũng không làm gì được Snorlax khi nó đang ngủ. Như thế này có lẽ cũng chỉ có thể trông cậy vào đám Pokemon huyền thoại mới đủ mạnh để đánh thức nó. Hay là lúc Snorlax ngủ, nó cũng chính là Pokemon huyền thoại là thần ngủ trong đám Pokemon đi. Ngày hôm nay lại biết thêm một loài Pokemon huyền thoại nữa. Quả nhiên là đi một ngày đàng học một sàng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xưa thật không lừa ta, chuyến đi này, đáng giá, không khí cứ như vậy lâm vào trầm mặc trong vài phút. Mọi người đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, này Snorlax khi ngủ thật là khủng bố, nhất là khi so sánh nó với đòn tấn công khủng khiếp của Dragonite vừa rồi. Lúc này thật đúng là không có ai dám nói Dragonite yếu đuối. Phải biết là vừa rồi Dragonite tích xúc Hyper Beam. Tia hủy diệt, thời gian cũng không phải là quá lâu thế nhưng khi sử dụng uy lực lại mạnh mẽ và dài lâu. Này thật sự là không ít người lần đầu ở trực tiếp khoảng cách gần thực tế gặp và cảm nhận được một chiêu uy lực mạnh mẽ như vậy. Mạnh đến người ta run rẩy. Ai nói xem bây giờ phải làm thế nào, trận đấu phải làm sao bây giờ. Đúng vậy, trận đấu phải làm sao bây giờ. Dù sao Dragonite không thể đánh bại được Snorlax khi đối phương đang ngủ. Ngược lại ngươi chẳng lẽ còn trông cậy và Snorlax ngay cả khi ngủ cũng biết đánh võ say. Nếu vậy thì Snorlax đã trở thành loài Pokemon huyền thoại có số lượng lớn nhất trên thế giới rồi. À, đến lúc đó mỗi người nhớ bắt lấy một con mang theo bên người. Có một con Pokemon huyền thoại bảo vệ mà chỉ cần trả giá ở một mức độ tương đối thì tin rằng không ít người sẽ vô cùng tình nguyện. Tiền kiếm còn nhiều mà, mua một con Pokemon huyền thoại mang đi diễu võ dương oai tin rằng sẽ được đám nhà giàu cả mới nổi và cũ nổi vô cùng hưởng ứng. Đám săn trộm từ đó sợ rằng cũng chướng mắt bắt loại Pokemon khác. Tất cả chỉ nhăm nhăm bắt Snorlax thôi. Đặc biệt nghe người ta nói bắt Snorlax cũng không quá khó. Đám tham ăn này chỉ cần bạn lấy thức ăn làm mồi nhử tin tưởng sẽ vô cùng ngoan ngoãn chúng bẫy. Có lẽ bạn còn có thể trực tiếp nói chuyện để yêu cầu. Biết đâu đấy có con Snorlax nào không nhịn được hấp dẫn tự đâm đầu vào Pokeball rỗng của bạn cũng không biết chừng. Mà, cuộc sống a chính là không có từ nếu. Snorlax cũng không biết đánh võ say khi ngủ, và như vậy trận này nên xử đánh hòa. Đúng là theo lý thuyết có thể bắt buộc cậu nhóc có Snorlax dùng gọi điện thoại cho người thân kêu người nhà lên gọi tỉnh lại Snorlax. Tin rằng họ có thể dễ dàng làm được điều ấy. Hơn nữa thật ra gọi tỉnh Snorlax cũng có không ít cách. Dù sao nghe nói ngày xưa ở vùng nào đó giờ không biết rõ, Snorlax thường xuất hiện rồi nằm ì ra ngủ gây tắc đường nhiều lần, người dân ở đó vì vậy sáng tạo ra không ít phương pháp để gọi tỉnh Snorlax rồi truyền lưu phương pháp ra ngoài. Tin là chủ nhân của con Snorlax này cũng biết việc ấy. Thế nhưng nếu bắt cậu nhóc kia làm như vậy thì chẳng khác nào ngang nhiên bắt cậu ta nhận thua. Từ hòa chuyển thành thua tuy rằng một đường phân cách nhưng với việc tranh đoạt danh hiệu vương tử này đã là thiên đường và địa ngục rồi. Như này là không thể thực hiện được. Đám người trên khán đài bắt đầu xôn xao bàn tán biện hộ cho ý kiến của mình. Có người cho rằng thi đấu sao có thể ngủ, này chẳng phải ăn gian sao. Nhất thiết phải để cậu nhóc cho người nhà gọi tỉnh Snorlax. Thế nhưng chính người nói bản thân cũng biết Snorlax một khi tỉnh ngủ sợ là phần nhiều không phải đối thủ của Dragonite. Hành động của mình cũng có chút ép buộc người nhận thua. Cũng chính vì vậy những người này khi nêu ý kiến cũng có chút lực lượng không đủ. Hầu như chỉ quanh quẩn trong mức độ nêu ý kiến chứ không mang tính kiên quyết cần chấp hành. Ngược lại bên ý kiến phải đối rất lẽ thẳng khí thường. Cái gì mà thi đối Pokemon thì không được ngủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có bao nhiêu Pokemon dùng kỹ năng ngủ trong thi đấu chính thức để hồi phục thể lực sau đó thi đấu tiếp à, nói tóm lại Snorlax hành động ngủ là thần chất lượng kiệt tác, có khi đây chính là chiến thuật của cậu nhóc kia hoặc người ủng hộ phía sau bày ra. Lúc này yêu cầu cậu nhóc gọi người thân lên kêu tỉnh Snorlax chẳng phải là ỷ lớn hiếp nhỏ, bắt nạt cậu bé trẻ người non dạ thôi. Nếu ngon, muốn thắng vậy để cậu nhóc có Dragonite chính mình nghĩ biện pháp gọi tỉnh Pokemon đối thủ đi. Thi đấu chính thức không phải cũng chính là như vậy sao? Đối phương dùng giấc ngủ để hồi phục vậy bên ta phải phá vỡ giấc ngủ của đối phương để giành thắng lợi. Này mới là đúng quy cách không ai có thể nói gì. Nếu không làm được vậy xử hòa luôn đi chứ còn sao nữa. Chẳng lẽ định bắt mọi người cứ như vậy chờ đến hết ngày, chờ đến khi Snorlax tự tinh dậy. Mềm, không biết là đám thần ngủ này có khi ngủ cả vài tháng cũng không biết tỉnh à thần ngủ nha. Chính là ăn được ngủ được sướng hơn tiên, cũng chỉ có khi nó đói bụng nói mới tỉnh dậy thôi. Cũng không biết là con Snorlax này bắt đầu ngủ từ bao giờ và bao giờ mới tỉnh đây. Bên ý kiến bắt tiến hành cho gọi người thân lúc này lại thẳng eo lên tiếng phản bác. Cái gì chứ, nói bên này bắt cậu nhóc gọi người lớn gọi tỉnh là ỷ lớn hiếp nhỏ, là không công bằng. Như vậy bên ông cũng chẳng khá hơn, cái gì mà cậu nhóc có Dragonite không gọi tỉnh được đối phương thì xử hòa luôn đi. Ai quy định không gọi tỉnh được đối phương thì phải xử hòa luôn đi. Này lời nói quá vô trách nhiệm. Phải biết thi đấu lần này vốn không có thời gian hạn định nên việc hết giờ thi đấu xử kết quả hòa là không hợp lý. Hơn nữa ai biết được lúc nào con Snorlax kia nó bất thình lình tỉnh dậy thì sao? Nhỡ đâu vừa xử kết quả hòa Snorlax vừa tỉnh dậy, cái người nêu ra ý kiến xử hòa không cảm thấy có lỗi với bên cậu nhóc có Dragonite à, có khi chờ thêm một giây nữa thôi là Snorlax tỉnh lại rồi. Đến lúc đấy cậu nhóc thắng chắc. Thế là chỉ vì ý kiến của các người mà cậu bé mảnh chỉ treo chuông biến thành kết quả hòa. Đấy may chỉ là trận này vòng loại chứ trận chung kết thì các người xử lý thế nào? Nói chung, nếu đã Snorlax bất cứ lúc nào đều có thể tỉnh dậy mà lại nó không đánh lại được Dragonite. Như thế kết quả chắc chắn phải thua vậy tiết kiệm thời gian vẫn là xử bên Dragonite thắng luôn đi. Lúc này đám người vốn có chút xấu hổ vì ủng hộ xử hòa lại không thuận theo bật ngay lại. Gì, Snorlax tỉnh dậy chắc chắn thua, sao ông không đi mua vé số quên đi, cố thêm tí nữa là chắc chắn chúng luôn giải đặc biệt rồi. Cái gì cũng có tồn tại cái nếu như, thế thì người ta tổ chức thi đấu làm gì cho rồi. Cứ cho đám Pokemon xếp hàng sau đó kiểm tra sức mạnh của bọn nó là xong. Con nào mạnh nhất con đấy là vô địch huấn luyện viên của nó cũng đạt huy chương luôn. Có biết cái gì là thiên thời địa lợi nhân hào không hả? Có biết cái gì là chiến thuật chiến lược mưu kế cái thể loại không? Biết bao nhiêu trận đấu vì xuất hiện lấy yếu thắng mạnh mà được coi thành sách giáo khoa điện tử không? Chỉ vì lý do mơ hồ đó mà đòi xử thắng. Hừ, mơ đi cưng, và cứ như vậy, hai bên đám người ý kiến không cách nào thống nhất. Bên nào cũng không thể đưa ra lý do thuyết phục đối phương. Nhất là ở đây đều là ba mẹ gia đình có con tham gia thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai thấy tình huống này mà chả lo cho con mình, biết đâu cũng gặp chuyện như vậy mà cố gắng xử lý theo ý tưởng của mình. Ngược lại đám người đến tham quan du lịch đi xem náo nhiệt các thể loại thì bình tĩnh hơn nhiều. Ban tổ chức vì lo lắng đến cảm xúc của khán giả và hình tượng bản thân nên nhất thời cũng không đưa ra được phương pháp xử lý. Lúc này nói ra thời gian hạn chế xử hòa hoặc thua đều có chút quá gượng ép. Mà nếu không xử lý, biện pháp công bằng nhất chính là chờ. Và thế là trong lúc chưa tình ra biện pháp thích hợp, mọi người đều chỉ có thể bỏ mặc như vậy cho tiến hành trận đấu tiếp theo ở một sân bãi khác xây dựng lâm thời. Còn Dragonite và Snorlax trận đấu cũng cứ như vậy quỷ dị tiếp tục tiến hành. Trên sân, Dragonite buồn bực ngồi bệt đất vẽ vòng tròn vì tủi thân. Eric và Chitaka mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, tất cả chỉ vì chờ đợi Snorlax tỉnh dậy, hy vọng nó có thể tỉnh lại trước khi hạn cuối thời gian chốt danh sách hai người tham dự trận chung kết. Thần ngủ của chúng ta Snorlax, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 150, cách chương.